Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 81, cho nên các ngươi đây là tập thể thảo phạt cháu gái của ta đã đến. An lão gia tử nhìn về phía trên ghế salon ngồi những người kia. Tuy nhiên lão gia tử người đã già, nhưng trong nhà chính thức chủ sự hay là hắn. Bằng không thì An Đồng Đồng cũng sẽ không một lòng đều muốn nịnh nọt hắn. Nghe được An lão gia tử những lời này, Diêu cậu biến sắc, nhiều năm như vậy, hắn sợ nhất vẫn là An lão gia tử. Ngược lại là ngồi ở một bên An Đồng Đồng, hai tay xoắn cùng một chỗ. Diệp Thiều Hoa là hắn cháu gái. Nàng kia tính toán cái gì? Nàng cái này 18 năm chẳng lẽ là cái chê cười phải không? Cha! Chuyện này chúng ta từ từ sẽ đến, nhưng hiện tại Bộ Giáo dục cùng trên mạng đang tại lăng xê. B cực kỳ khẳng định không thể để cho Thiều Hoa bên trên được rồi. An Phụ nói đến đây có chút áy náy, đều là ta không có xử lý tốt chi tiết, ta còn muốn nghĩ biện pháp đem chuyện này áp đảo đi. Đúng vậy à, cậu, ngài cũng không nên quá sinh khí. An Đồng Đồng thân mật ôm Diêu cậu cánh tay. Ngươi lần trước nói ta thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt sẽ đưa ta một hộp quân cờ. Không biết tính sổ hay không? Diêu cậu luôn luôn ưa thích cái này cháu ngoại nữ. Dù sao top 18 năm là đích thân sinh đau qua. Nàng cờ vây hay là hắn dạy nàng nhập môn? Rất nhiều người không biết. Diêu gia đã có 4 giới không có bị đại biểu quốc gia dự thi. Diêu cậu cảm thấy bằng vào An Đồng Đồng thiên phú nhất định có thể xâm nhập cờ vây quốc tế thi đấu. Một lần nữa thay Diêu gia đoạt lại vinh quang. Mặc dù hiện tại An Đồng Đồng không phải là của mình thân ngoại sanh nữ. Hắn cũng sẽ không vì vậy không thân cận nàng. Chắc chắn, tự nhiên chắc chắn, xem tại An Đồng Đồng trên mặt mũi. Hắn không có lại so đo Diệp Thiều Hoa sự tình. Đồng Đồng năm nay khảo thi cả nước cuốn thám hoa. Là An gia cùng Diêu gia kiêu ngạo, nhìn chung trong hội, có người nào có thể so sánh mà vượt, tỷ phu lúc nào chuẩn bị yến hội a? Cả nước cuốn thám hoa, nhìn chung toàn bộ quốc gia, hàng năm cũng mới ra một cái thám hoa, có thể thi đậu loại này thành tích, cùng cổ đại thám hoa lang cũng không có gì khác nhau. Đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo, An mẫu vô cùng yêu thương mà lại tự hào mà nhìn An Đồng Đồng. Cũng có nghĩ thầm bỏ qua vừa mới Diệp Thiều Hoa sự tình. Trên thực tế cũng không muốn quản, tuy nhiên ngoài miệng không nói. Nhưng Diệp Thiều Hoa vừa về đến liền gây ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Hơn nữa có An Đồng Đồng đối so, trong nội tâm nàng đối Diệp Thiều Hoa cũng là có chút ít bất mãn. Chuẩn bị rút chút thời gian hảo hảo dạy thoáng một phát con gái ruột. Như ca ca nói như vậy, không nên hư mất nội tình mới tốt. An Đồng Đồng chứng kiến hầu như ánh mắt mọi người đều chuyển qua trên người mình. Trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Khóe mắt quét nhìn nhưng là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Khóe miệng dáng tươi cười càng thêm sáng lạn. Hậu thiên là một ngày tốt lành. Liền ngày đó chuẩn bị yến hội a. An Phụ đang nói. Tư nhân điện thoại ở thời điểm này vang lên. Hắn vừa nhìn lạp lớn hiệu trưởng. Sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ chuyện này ảnh hưởng đến B lớn? Người bên cạnh cũng nhìn thấy cái số này. Sắc mặt cũng không quá quan tâm tốt. Điện thoại một trận, B đại tá lớn lên thanh âm liền không thể chờ đợi được truyền đến. Người muốn nhét vào trường học của chúng ta người là Diệp Thiều Hoa. Thanh âm hắn lộ ra rất kích động. Diêu cậu là nhận thức hiệu trưởng. Vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn kích động như vậy thanh âm ni cha. Ngài lại để cho hiệu trưởng sinh khí. Chuyện này hảo hảo cùng hiệu trưởng nói, An Đồng Đồng nhu hòa đạo. Lúc nói chuyện còn hướng Diệp Thiều Hoa bên kia liếc qua. Nàng tưởng rằng hiệu trưởng giận cho đánh mèo Diệp Thiều Hoa. Thật không nghĩ đến B đại tá dài đã nghe được An Đồng Đồng thanh âm. Hưng phấn nói, ta có cái gì tốt tức giận. An tiên sinh. Sớm biết như vậy ngươi muốn nhét vào trường học của chúng ta người là Diệp Thiều Hoa. Ta còn do dự cái gì? Hiệu trưởng, ngươi cũng đừng làm khó dễ. An Phụ cảm thấy giống như có chỗ nào không đối sức lực. Ta khó xử cái gì? Hiệu trưởng đã cắt đứt thanh âm của hắn. ngươi không biết, Cao Thi Trạng Nguyên cao lạnh không tiếp bất luận kẻ nào điện thoại. Còn trực tiếp điền kinh đại, không để cho trường học khác một điểm cơ hội. Hầu như mắc điểm Cao Thi Trạng Nguyên, hải ngoại mấy cái hiệu trưởng đều đấm ngực dậm chân. Thật không nghĩ đến ngươi lại muốn đem nàng nhét vào trường học của chúng ta. An tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng Diệp đồng học cha. Thiều hoa giống như khảo thi cả nước cuốn Trạng Nguyên. An phụ treo hết điện thoại, có như vậy trong nháy mắt cảm giác mình là ở nằm mơ. An đồng đồng đang tại cho an phụ châm trà, nghe vậy tay vừa lộn thiếu chút nữa đổ chén trà. Làm sao sẽ, nàng lúc chiều liền nhờ cậy bằng hữu cha xét Diệp Thiều Hoa của cải. Đối lúc nãy bất quá một cái trung sản gia đình con gái. Vẫn là tam trung cái loại này đoạn kết của trào lưu trường học. Rõ ràng liền khảo thi khoa chính quy đều quá sức, như thế nào nháy mắt liền biến thành Cao Thi Trạng Nguyên. An Đình Quân vốn cả lơ phất phơ mà ngồi ở một bên. Khóe miệng còn treo móc khinh thường cười. Hắn là không thích cái này đột nhiên xông đến gia đình hắn đến mới muội muội. Trên thực tế, hào phú đệ tử nào có người bên ngoài muốn nhẹ nhàng như vậy. An Đồng Đồng theo 3 tuổi bắt đầu liền sờ quân cờ. Người khác đi sân chơi đùa thời điểm nàng tại học đàn dương cầm học thư pháp cái gì đều học. Bọn hắn loại người này, là nhất định không có lúc nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiều Hoa đã đoạt An Đồng Đồng nhân sinh. Nhưng ai biết nếu như là hắn, hắn tình nguyện qua người bình thường sinh hoạt, nhưng bây giờ nghe được An Phụ mà nói. Khóe miệng của hắn dáng tươi cười cứng đờ, lần thứ nhất dùng con mắt nhìn hắn chính là cái kia muội muội. Tựa hồ theo nàng xuống lầu bắt đầu, trên mặt nàng biểu lộ cơ bản không sao cả biến qua. Cặp kia thanh thiển đôi mắt thập phần bình tĩnh, rõ ràng 18 tuổi nữ sinh, lại hết lần này tới lần khác thích mặc bình thường áo sơ mi trắng quần jean. Không chút nào không giấu nàng chu thân thanh thiển khí tức. Trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh xuống, nhất là Diêu cậu bọn hắn, dùng xấu hổ một chữ không biết hình dung như thế nào. Hắn hận không thể tìm kẽ đất đem mình chôn xuống, cũng may Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên vang lên điện thoại phá vỡ phần này trầm tĩnh. Nãi nãi, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngàn vạn đừng nhúc nhích, ta đi tiếp ngươi, không không không, ta nào dám chê ngươi. Bà nội ta còn trẻ như vậy, ai nói nàng lão ta Diệp Thiều Hoa cái thứ nhất không đồng ý, ra ra. Ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, đi đón bà nội ta về nhà. Diệp Thiều Hoa cuối cùng cúp điện thoại, cùng An ra ra nói một tiếng liền đi ra cửa. Đây là Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất dùng như vậy thanh âm nhu hòa nói chuyện. Trên mặt cũng mang theo nhẹ nhàng vui vẻ, đáy mắt tựa hồ có đầy trời tinh quang. Nhìn ra được nàng thật cao hứng, An Phụ bỗng nhiên ý thức được, nàng cũng không phải là không biết cười cũng không phải trời sinh lạnh lùng. Nàng chẳng qua là, phân người mà thôi, An Đồng Đồng kêu Diệp Thiều Hoa một tiếng. Diệp Thiều Hoa không để ý tới nàng, An lão gia tử đem nàng đưa ra ngoài cửa. Sau khi trở về nhìn hắn An Phụ An Mẫu, sắc mặt âm trầm, Thiều Hoa là của các ngươi thân nữ nhi. Các ngươi khen ngược, liền nàng khảo thi nhiều ít phần cũng không biết. Đừng quên, nàng mới là các ngươi mắc nợ 18 năm con gái. Còn tự cho là thông minh cho nàng an bài íp lớn. Ta đều thay các ngươi xấu hổ. Đừng nói ta bất công. Thiều Hoa đứa nhỏ này rất mẫn cảm. Hai người các ngươi nhìn xem. Nàng theo ngày hôm qua đến bây giờ. Có kêu lên các ngươi một tiếng ư. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. An lão gia tử đi tới trên lầu, không có lại nhìn bọn hắn liếc, mẹ, ta là thực cầm Thiều Hoa làm tỉ muội, nàng hận ta đã đoạt nàng phú quý sinh hoạt, không để ý tới ta, ta có thể lý giải nàng. Sau một lúc lâu, An Đồng Đồng mím môi, nước mắt xuống thẳng mất, kỳ thật ta rất hâm mộ nàng khi còn bé có thể có ba mẹ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Có rất nhiều tiểu đồng bọn. Có ba con mẹ nó sủng ái, tuy nhiên không nỡ bỏ ngươi cùng cha bọn hắn, nhưng ta cảm thấy được vẫn là đem ra trả lại cho nàng. Ta hôm nay trở về Diệp gia, An Đồng Đồng, ta cờ vây ta thư pháp cũng tốt, ta cái gì đều có thể cầm thường. Ta rất như Diêu gia nhân. Diệp đại thần vuốt vuốt một đống tông sư cấp bậc thiên phú. A hát, kỳ thật một chương này rất sớm liền viết xong. Không biết nên không nên để đi lên. Nói thật tranh luận rất lớn. Thân cha mẹ thiên hướng dưỡng nữ chuyện này ta là rõ ràng gặp được qua. Nhất là dưỡng nữ ưu tú như vậy. Bọn hắn vì cái gì không thích nàng mà đi hiếm có một cái, bình thường đến bình thường, Diệp Thiều Hoa, dù sao Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài ngây người 18 năm. An gia người đối Diệp Thiều Hoa tối đa chính là áy náy tình cảnh. Lại là thân sinh cũng sẽ có ngăn cách, mà An Đồng Đồng là bọn hắn cầm thiệt tình đối đãi qua. Hôm nay Cao Đại Hoa đúng hạn đổi mới ư? Không có. Quỳ gối trong bồn tắm Cao Đại Hoa chợt nhớ tới cái này. Nhỏ giọng nói, hết chương.